Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, thực thụ đế hứa hẹn. Chương thứ nhất, người thật đúng là rất để mắt ta à. Bạch Phong nghe được tiểu thực thụ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra, mà nụ cười này cũng là một loại tươi cười đắc ý. Dù sao bị đối phương chắc chắn như thế thực lực bản thân, loại cảm giác này vẫn là để hắn vô cùng thoải mái. Nhân loại, ta thực thụ nhất tộc cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nếu như ngươi lần này đến đây là vì cho trước đó chết đi những cái kia nhân loại báo thù lời nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta thực thụ nhất tộc lần này, ta thực thụ nhất tộc cũng khẳng định sẽ cho ngươi tương ứng bổ khuyết. Tiểu thực thụ lúc này nhìn, lấy Bạch Phong dùng cực kỳ vẻ chăm chú mở miệng nói ra. Cái kia, nếu như ta không phải muốn tiêu diệt ngươi thực thụ nhất tộc đâu. Bạch Phong nhìn chăm chăm tiểu thực thụ mở miệng nói ra. Tiểu thực thụ nghe nói như thế về sau, nhìn chăm chăm Bạch Phong trầm mặc rất lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Nếu như ngươi nhất định phải diệt ta thực thụ nhất tộc, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì chúng ta căn vốn thì không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, nếu như ngươi thả qua chúng ta, chỗ tốt tuyệt đối so với diệt đi chúng ta muốn lớn rất nhiều. Nha, Bạch Phong kỳ thật vốn là không chuẩn bị đánh giết cái này tiểu thực thụ, càng không có chuẩn bị diệt đi nơi này tất cả thực thụ nhất tộc. Dù sao trước đó chết mất những người kia cùng hắn có thể không có có quan hệ gì, cho bọn hắn báo mối thù gì, vốn chính là chuẩn bị trêu chọc cái này tiểu thực thủ. Có thể nghe đối phương vừa mới lời kia ý tứ, giống như có thể đạt được một chút chỗ tốt, mà chỗ tốt này vẫn là cái này tiểu thực thụ vừa mới quyết định cho ra. Không diệt xong các ngươi cái này thực thụ nhất tộc cũng được. Bất quá thì muốn nhìn ngươi vừa mới lời kia ý tứ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy tiểu thực thụ vừa cười vừa nói. Hô, tiểu thực thụ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu mở miệng nói. Ta thực thụ nhất tộc tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Chỉ bất quá bây giờ vừa mới bài trừ phong ấn một lần nữa giải phóng ra ngoài mà thôi. Tuy nhiên thực lực bây giờ không phải rất mạnh, nhưng theo chúng ta chậm rãi khôi phục thực lực, rất nhanh liền có thể tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong xưng bá nhất phương. Hiện tại thiếu ngươi nhân tình này, đến lúc đó tộc ta tất nhiên sẽ trả lại ngươi. Nghe xong tiểu thực thụ mà nói về sau, Bạch Phong cũng không có toát ra cái gì vẻ giật mình, thậm chí cũng không cho rằng đối phương tại lừa gạt mình. Dù sao hiện tại vũ trụ hư không bên trong đã xuất hiện rất nhiều vượt qua hắn trưởng khống sự vật. Ngươi nói chỗ tốt này hoàn toàn chính xác để ta có chút tâm động. Mà lại ta cũng rất tin tưởng ngươi thực thụ nhất tộc có cái kia tiềm lực cùng thực lực. Nhưng như lời ngươi nói, ngươi bây giờ là thống lĩnh những thứ này thực thụ hẳn là cả một tộc nhóm một tiểu một phần nhỏ đi. Đến lúc đó ngươi có lời gì ngữ quyền có thể cho hoàn chỉnh thực thụ nhất tộc giúp ta. Dùng cái này trả nhân tình này. Bạch Phong lúc này nhìn lấy tiểu thực thụ thần thái chăm chú mở miệng hỏi. Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là trực tiếp trầm mặc. Bạch Phong nhìn đến trầm mặc tiểu thực thụ, khóe miệng hơi hơi vung lên nói. Xem ra người thật giống như chỉ có thể thống lĩnh nơi này thực thụ tộc người. Tại cái này vô tận vũ trụ hư không địa phương còn lại xuất hiện thực thụ tộc người, sợ là thì không cách nào thống trị, đúng hay không? Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là lạ thường không có phản bác, trực tiếp mở miệng nói. Không sai, mà lại ta cũng không sợ nói cho ngươi. Theo thức tỉnh đến ta thức tỉnh trí nhớ, ta là thực thụ nhất tộc tam đế một trong. Nói cách khác chúng ta toàn bộ thực thụ nhất tộc hết thảy có tam đại đế, mà ta chính là một cái trong số đó. Căn cứ ta thức tỉnh trí nhớ, đã từng đỉnh phong thực thụ nhất tộc ngay tại ba chúng ta đại đế trong khống chế. Mà lúc đó ba chúng ta đại đế thực lực cũng không sai biệt nhiều. Nhưng bây giờ không đồng dạng, lúc nói lời này, tiểu thực thụ trong mắt trực tiếp lóe qua một vệt tinh mang. Bạch Phong nghe được về sau, tự nhiên minh bạch tiểu thực thụ lời này rốt cuộc là ý gì. Ngươi muốn một mình thống lĩnh toàn bộ thực thụ nhất tộc đúng không? Bạch Phong nhìn lấy tiểu thực thụ trực tiếp hỏi. Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, đã từng ba chúng ta đại đế thực lực tương xứng, nhưng bây giờ không đồng dạng, sợ là hai bọn chúng cũng nghĩ đến cùng ta ý tưởng giống nhau. Đúng vậy a, hiện tại thực lực của các ngươi cũng bị mất, đều cần lại tu luyện từ đầu. Người nào? Không đợi Bạch Phong lời nói xong, tiểu thực thụ liền lập tức đánh gãy hắn mở miệng nói. Ngươi có thể hiểu được sai. Không chỉ có là ta cùng còn lại hai đại đế, liền xem như tất cả thực thụ tộc đều tại lần nữa khôi phục thực lực. Là khôi phục cũng không phải là lại tu luyện từ đầu. Không biết cái vũ trụ này bị cái gì bị thương, vậy mà chỉ có nhất cấp trình độ. Loại trình độ này vũ trụ chi lực, chúng ta điên cuồng hấp thu, muốn khôi phục lại đã từng đỉnh phong lực lượng cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá còn tốt, ta phát hiện một việc, cái kia chính là cái này vũ trụ hiện tại những cái kia hư không giả cùng hư không thú thực lực cũng không phải rất mạnh, mà lại bọn họ có thể đạt được các loại truyền thừa lực lượng. Những lực lượng kia chúng ta hút thu lại là có thể tăng tốc chúng ta tự thân thực lực khôi phục. Cho nên, đối với ta mà nói, nếu so với cũng là so mặt khác hai cái thực thụ đế khôi phục thực lực càng nhanh. Sau đó tìm tới bọn họ, đưa chúng nó sớm chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn, tiểu thực thụ tiếp tục nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là nhịn không được bật cười nói. Nếu như là dạng này, vậy coi như thật có chút ý tứ. Bất quá cái kia chút ý tứ đều là cùng ngươi có quan hệ. Ta thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù sao ngươi trước nói chỗ tốt kia, đến về sau thế nhưng là không nhất định có thể tầm mắt. Ngươi cho là ta lại là một cái đem thù lao xem như tiền đặt cược ngươi sao? Tiểu thực thụ thật giống như đã sớm đoán được Bạch Phong sẽ nói như vậy. Cho nên sau khi nghe được cũng là không có quá lớn phản ứng. Trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh, mà bây giờ ta cùng các tộc nhân của ta thực lực cũng rất yếu. Căn bản cho không ra có thể cho ngươi cảm giác hài lòng thù lao. Đã như vậy, ngươi muốn xử trí chúng ta như thế nào thì xử trí như thế nào đi. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, mà lại ta tin tưởng ngươi cái hứa hẹn này. Ngày sau nếu như ta gặp phải sự tình, ngươi phải trả ân tình này của ta. Thế mà Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói ra, lại là để tiểu thực thụ mộng bước. Nó vốn cho rằng hội chết ở chỗ này, không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà chuẩn bị buông tha nó. Ta cam kết sự tình tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhưng chúng ta thực thụ nhất tộc tình huống ta vừa mới cũng đã cùng ngươi nói. Nếu như đến lúc đó ba chúng ta đại đế đại chiến, ta không có lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cái kia cái hứa hẹn này khả năng thì vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Tiểu thực thụ lúc này, nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha, Bạch Phong nghe được, trực tiếp thì nở nụ cười. Sau đó trực tiếp mang theo nơi xa mộng bức ngọc thô rời đi rừng rậm này thạch đảo. Nhìn lấy trực tiếp rời đi Bạch Phong cùng Phác Ngọc. Tiểu thực thụ ngây ngẩn cả người, có điều rất nhanh thì toát ra một vệt ý cười lẩm bẩm. Thật là một cái người thú vị loại, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ sức liều toàn lực, để cho ta về sau có cơ hội thực hiện cái hứa hẹn này. Mà lúc này Bạch Phong cùng Phác Ngọc lại là, đã bay khỏi rừng rậm thạch đảo, lại xuất hiện tại vô tận vũ trụ hư không bên trong. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.